Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, Vũ Xà Huyết, Nhu Hòa Ngân Quang. Hứa Dương tư duy nhạy cảm trình độ, vượt xa người thường, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một phương pháp có thể thực hành được. Trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, hai viên đỏ tươi viên cầu, xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Này hai viên viên cầu, vào tay, bắt đầu êm dịu, chính là Hứa Dương ở Nam Cương Cực Xích Quốc lúc thi hành nhiệm vụ. Chém giết một con tứ chảo lôi ưng, thu được hai viên chiến lợi phẩm vũ xà chi huyết. Này hai giọt vũ xà chi huyết, đều bị quý giá không biết vật liệu bao bọc lấy, giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Lúc trước Hứa Dương thực lực vẫn còn không đủ để hấp thu vũ xà chi huyết. Bất quá bây giờ, nhưng là vậy là đủ rồi. Lúc trước tứ chảo lôi ưng đều có thể hấp thu một giọt vũ xà chi huyết. Từ huyền vương hậu kỳ tăng lên tới huyền vương đỉnh cao yêu thú cảnh giới, vậy ta nên cũng không có vấn đề. Hứa Dương ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp nát trong đó một giọt vũ xà chi huyết ngoại sắc gói hàng. Nhất thời, mãnh liệt lôi cực năng lượng ở Hứa Dương trong tay bắn ra, mơ hồ có thể thấy được một con vũ xà huyễn ảnh từ cái kia một giọt máu bên trong bay ra, ngửa mặt lên trời hí dài. Nếu là bản thân ở đây, ta đương nhiên đánh không lại. Bất quá bây giờ, chỉ là một nhỏ máu mà thôi. Hứa Dương trực tiếp mở miệng, đem một giọt này vũ xà chi huyết nuốt vào trong bụng, luyện hóa cho ta. Hứa Dương chỉ cảm thấy phảng phất nuốt vào một khối đốt hồng than cốc. Một đạo hỏa tuyến từ cuống họng vẫn thâm nhập trong cơ thể, hầu như phải đem yết hầu đốt xuyên. Hắn gồ lên huyền lực, dọc theo huyền mạch dâng trào, bảo vệ trong cơ thể mỗi cái nội tạng, để tránh khỏi bị vũ xà chi huyết mạnh mẽ lôi lực đánh nát. Vũ xà chi huyết ẩn chứa cường đại lực lượng sấm sét, có điều Hứa Dương mục đích chủ yếu cũng không ở chỗ những này lôi điện chi lực. Hắn muốn là phân tích, mô phỏng ra vũ xà khí tức. Cái kia một giọt nhập thể vũ xà chi huyết, đột nhiên có một đạo vũ xà huyễn ảnh phóng lên trời, trực tiếp thăng vào Hứa Dương trong óc. Rốt cuộc đã tới. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tâm thần tiến vào biển ý thức, hóa thành áo lam Hứa Dương tâm thần huyễn thân, cùng cái kia vũ xà huyễn ảnh đối lập. Loại sinh vật này thực sự là quá mỹ lệ, không hổ là trời sinh tinh linh, thiên địa con cưng. Điều này vũ xà hình thể hiện lưu tiến hình, hẹp dài cực kỳ, nó toàn thân hiện ra màu xám bạc, phần lưng nhô lên, mọc ra một đôi rộng rãi vũ rực, một đôi xà mâu phẳng phất đường dọc, không mang theo chút nào cảm tình. Mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng Hứa Dương vẫn có thể cảm nhận được. Điều này vũ xà huyễn ảnh ẩn chứa uy nghiêm, mạnh như thế uy thế, so với một loại thế tôn huyễn ảnh, muốn càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ là một con tiếp cận thánh nhân vũ xà? Hứa Dương ở Tây Mạc dưới nền đất mê thành, từng trải qua dị tộc thế tôn tàn hồn huyễn ảnh, cảm giác kém xa này vũ xà huyễn ảnh áp lực càng to lớn hơn. Ở vũ xà đầu lâu trên, Hứa Dương mơ hồ có thể nhìn thấy hai nơi nhô lên. Hắn cấp tốc nghiệm chứng suy đoán của mình, quả thật là tiếp cận thánh nhân vũ xà. Trên đầu có sinh ra long giác dấu hiệu. Một khi hóa long thành công, nó sẽ biến thành cức long. Chỉ tiếc, nếu ở đây gặp được nó máu tươi, như vậy nó có thể đã lành ít dữ nhiều, khả năng chết đi ngàn vạn năm đều nói bất định. Có điều, ai có thể giết chết như thế một con gần như thánh nhân vũ xà? Chỉ sợ cũng là cấp thánh nhân tồn tại. Hứa Dương trong nháy mắt trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Mà ở lúc này, vũ xà huyễn ảnh rốt cục có động tác. Chỉ thấy con này vũ xà huyễn ảnh mở ra răng nanh nằm dày đặc miệng lớn, quay về Hứa Dương, phát ra một trận gào thét. Hứa Dương biển ý thức đã xảy ra kịch liệt rung động, nguyên bản trong óc mây mù cũng cấp tốc chuyển hóa thành như mực một loại mây đen. Đùng đùng điện quang chung quanh lấp lóe, bình nam văn học lưới. Này vũ xà huyễn ảnh bất quá là trong huyết dịch phụ có một tia tàn linh thôi, lại còn có như vậy mạnh mẽ uy thế. thực sự khó có thể tưởng tượng. Nó khi còn sống đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có điều, Hứa Dương cũng không e ngại. Hắn rõ ràng, đây bất quá là phô trương thanh thế thôi. Bất động minh vương, gia trì lòng ta. Hứa Dương miệng tụng bất động minh vương gia trì khẩu quyết. Một vị cầm trong tay hàng ma kim sử Phật Đà bóng mờ. Khi hắn sau lưng hiển hiện mà ra, Hứa Dương tâm thần huyễn thân, giống như là một vị vạn năm bất biến pho tượng. Mặc cho bốn phía lôi đình mãnh liệt, cũng là lù lù bất động. Vũ xà huyễn ảnh hống một tiếng bên dưới, không có kinh sợ đến Hứa Dương. Nhất thời nổi giận, hí lên hướng về Hứa Dương đập tới. Mang theo bốn phía lôi điện ánh sáng, này bổ một cái thậm chí có thiên địa đáp lời đáng sợ uy thế. Con cọp giấy mà thôi, phá cho ta. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, nắm chặt nắm đấm, mặc kệ vũ xà thế tiến công, nhắm ngay vũ xà đầu lâu, chính là một cái đánh. Bịch một tiếng vang trầm, vũ xà huyễn ảnh bị gõ tán, mà Hứa Dương trong óc mây đen cuồn cuộn, lôi đình vạn quân cảnh tượng cũng nhanh chóng tan thành mây khói, khôi phục được thường ngày yên tĩnh. Một giọt máu mà thôi, vẫn như thế có thể dằn vặt. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, lập tức thối lui ra khỏi biển ý thức, bắt đầu luyện hóa cái kia một giọt vũ xà chi huyết. Cùng lúc đó, Hứa Dương mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, nhanh chóng phân tích một giọt này vũ xà chi huyết ẩn chứa khí tức. Cũng không lâu lắm, Hứa Dương liền mở mắt ra. Hắn lần thứ hai bóp nát mặt khác một giọt vũ xà chi huyết, nuốt vào trong miệng. Trải qua ước chừng một canh giờ luyện hóa thôi diễn, Hứa Dương rốt cục đứng dậy, luyện hóa hai giọt vũ xà chi huyết. Hứa Dương tinh hải lần thứ hai nới rộng một phần, chỉ có điều cảnh giới vẫn không có nâng lên, bởi vì hắn bây giờ là thiên cung đệ tứ trọng, không có cực điểm năng lượng tẩy luyện, hắn liền không cách nào cấu trúc mới thiên cung, trên cảnh giới cũng không thể có thể tiến bộ. Trên thực tế, Hứa Dương hiện tại liền nằm ở đỉnh cao huyền vương cấp độ. Muốn tiến thêm một bước nữa, sánh vai vô địch huyền vương cảnh giới, thậm chí đột phá huyền vương, bước vào hoàng giả chi cảnh, cần gian nan tích lũy mới có thể làm đến. Hứa Dương ước lượng một chốc, thiên cung đệ lục trọng thì tương đương với vô địch huyền vương cảnh giới. Tiếp đó, tầng thứ 7, tầng thứ 8 cung cũng vẫn là vô địch huyền vương cấp độ. Đang vì đột phá cảnh giới kế tiếp làm tích lũy. Mấu chốt nhất chính là đệ cửu trọng thiên cung. Đây là thống hợp bát cực, cấu trúc ra một tòa tiếp cận chân thật tiểu thiên địa. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nếu không có Hứa Dương có chí tôn thần đỉnh thôi diễn lực lượng, là tuyệt không hy vọng làm được bước đi này. Mà tu thành đệ cửu trọng thiên cung, Hứa Dương thì tương đương với bước chân vào huyền hoàng sơ kỳ. Lắc đầu một cái, đem những này tâm tư dứt bỏ. Hứa Dương thầm nghĩ, nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng không bằng chân thật địa đi ra một bước. Hay là không đi muốn đệ cửu thiên cung cấu trúc phương pháp. Trước đem trước mắt lôi kiếp châu tìm được, cấu trúc ra đệ ngũ trọng thiên cung lại nói. Một bước bước ra, Hứa Dương hướng về lôi hải nơi sâu xa bước đi. Dưới chân là đen đặc như mực mây đen. Bên cạnh có một từng cái lôi điện tinh hồn hóa thành trường xà. Ở chơi đùa, cuốn lên từng tầng hắc vân. Loại này kỳ dị cảnh tượng, phi thường hiếm thấy. Đột nhiên, Hứa Dương phát hiện trách phía trước ngàn trượng chỗ, có một đạo nhu hòa ánh bạc, xuyên thấu qua một tầng mây đen bắn ra. Đó bảo vật, xem ra không giống như là lôi điện tinh hồn. Ta qua xem một chút. Hứa Dương lập tức hướng về trách phía trước phi hành, ở xuyên thấu một tầng mây đen sau khi, hắn rốt cục thấy được này nhu hòa ngân quang khởi nguồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.